Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, mấy ngày liền trôi qua. Liễu Thái Y như thường lệ thay thuốc cho Thẩm Hữu bị thương nặng. Kiếm thương cực sâu, hơi liên lụy đến miệng vết thương. Đều là đau đớn, mỗi lần kiểm tra thương thế thay thuốc, đều giống như một hồi tra tấn. Thẩm Hữu không nói một tiếng. Sau khi thay thuốc xong, trên trán lại mồ hôi lạnh chảy ráo. Thẩm gia nhìn thấy, đau ở trong lòng, lấy ra khăn tay bẩn đến mức nhìn không ra mùi lạ xông vào mũi muốn lau trán cho Thẩm Hữu. Thẩm Hữu rốt cục không thể nhịn được mà lên tiếng. Không cần phải nói nữa. Người có thể đi đổi một cái khăn sạch không? Thẩm gia hồn nhiên không thèm để ý, vẫn lau lung tung một phen. Lau mồ hôi lạnh trên trán Thẩm Hữu. Thẩm Hữu, người có biết không? Nam tử Hán đại trượng phu. Cũng không phải cô nương gia. Còn để ý cái này. Phải, tiếp tục chịu đựng đi. Mấy ngày nay, Thẩm gia tuy khó hiểu ở bên giường canh giữ hắn. Đút thuốc đút cơm. Còn có như nhà vệ sinh lau sạch thân thể vân vân. Đều là Thẩm gia tự mình hầu hạ. Ban đêm cũng ngủ không yên. Ít nhất cũng phải khởi 2-3 lần. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thẩm gia đã gầy đi một vòng. Thẩm Hữu trong miệng không nói, trong lòng lại ấm áp, khi người bị thương dưỡng thương, khó tránh khỏi yếu ớt hơn bình thường một chút, có Thẩm gia ở bên cạnh, liền an tâm hơn nhiều. Chỉ là khổ Thẩm gia, vụng về học cách hầu hạ người khác. Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu có chút áy náy, thấp giọng nói, "Tam ca, vất vả cho ngươi." Thẩm gia lập tức nhếch miệng cười, vẻ mặt chờ mong nói, ngươi xem tam ca ta đối với ngươi tốt như vậy, lúc trước mượn bạc của ngươi, có phải cũng không cần trả lại hay không? Thẩm Hữu ở cùng một chỗ với Thẩm gia, cảm động vĩnh viễn không quá tức thời. Thẩm Hữu dứt khoát lưu loát chuyển đề tài, vụ án của điện hạ được điều tra thế nào rồi? Thẩm gia gãi gãi đầu, ta ở bên cạnh đê cả ngày, bận rộn chăm sóc bạn hầu hạ đệ, làm thế nào để biết vụ án? Người cũng đừng bận tâm này, với năng lực của điện hạ, nhất định có thể nhanh chóng phá án. Cái này cũng vậy, Yến Vương điện hạ chấp trưởng hình bộ mười mấy năm, kinh nghiệm phá án phong phú. Lần này đến Bình Giang phủ, chẳng những mang theo hình bộ quan viên, còn mang theo kinh nghiệm lão đạo hợi tác cùng bộ khoái đến. Phá án là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Hữu không lên tiếng, nhắm mắt lại. Sau một thời gian, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên, là Yến Vương điện hạ tới. Hắn ta không thực sự ngủ, bằng cách nào đó, hắn đã không mở mắt của mình. Hắn biết, Yến Vương điện hạ mỗi ngày đều dành thời gian đến thăm hắn một lần. Đối với một người xả thân cứu mình, Yến Vương điện hạ trong lòng động dung khó tránh khỏi. Bất quá, như vậy mỗi ngày đều đến thăm hắn, cũng ân sủng quá mức. Trước kia cả ngày làm việc kém, không rảnh suy nghĩ kỹ. Bây giờ cả ngày nằm trên giường, không thể làm bất cứ điều gì. Đại khái là giải trí quá nhiều, sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Hắn luôn cảm thấy, Yến Vương điện hạ đối đãi hắn có chút không tầm thường. Hôm nay Thẩm Hữu thế nào rồi? Trong thanh âm của Yến Vương điện hạ hàm chứa theo thân thiết. Hồi điện hạ, tứ đệ đã thay thuốc trị thương, thuốc thang cũng đã uống qua. Yến Vương điện hạ, một tiếng, lại hỏi, khẩu vị của hắn khá hơn chưa? Cháo gạo dày hơn hôm qua một chút, hắn uống hơn phân nửa chén. Yến Vương điện hạ tựa như khẽ thở dài một tiếng. Trái tim hắn, cũng ở trong tiếng thở dài này không hiểu sao nhảy dựng lên. Người lui ra trước, Yến Vương phân phó Thẩm gia. Bổn vương ở chỗ này một lát rồi mới đi. Thẩm gia cũng không nghĩ nhiều, cao hứng đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Yến Vương điện hạ hiền minh khoan hậu, lại trọng tình nghĩa, tứ đệ cứu Yến Vương điện hạ, ngày sau tiền đồ cầm tú, không thể hạn lượng a. Yến Vương ngồi xuống ghế bên giường, yên lặng nhìn chăm chú vào thiếu niên anh tuấn sắc mặt tái nhợt lẳng lặng ngủ trên giường. Thật lâu sau, Yến Vương lại thấp giọng khẽ thở dài. Trong tiếng thở dài này, không biết chứa đựng bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Thẩm Hữu, mê man, trên giường, tim đột nhiên đập nhanh lên. Cũng may Yến Vương không ở lại quá lâu. Ngồi một lát, liền đứng dậy rời đi. Thẩm gia cũng không vội vàng đi vào. Đại khái là đi tắm thay quần áo. Thẩm Hữu chậm rãi mở mắt ra. Yên lặng nhìn mái che lụa mỏng trên đỉnh đầu. Một loạt hoài nghi, lặng lẽ tụ lại trong lòng. Không có nhiều thời gian yên tĩnh ở một mình. Rất nhanh, Thẩm gia liền bước nhanh vào. Tứ đệ, trong giọng Thẩm gia tràn đầy kinh hỉ. Mau nhìn xem, là ai tới? Thân thể Thẩm Thiến không thể nhúc nhích. Quay đầu ngược lại không có gì đáng ngại. Ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ 40 tuổi theo Thẩm gia đi vào. Người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, khuôn mặt tú lệ, khóe mắt trán có chút nếp nhăn, lại cực kỳ phong vận. Thẩm Hữu liếc mắt một cái liền nhận ra người tới là ai. Khuôn mặt quen thuộc mơ hồ kia, nhất định là ngoại tổ mẫu Hứa thị của thiếu quân biểu muội. Thẩm Hữu không hiểu sao lại có một tia dốc dốc gặp trưởng bối. Muốn há mồm gọi người, nhất thời không biết nên gọi cái gì là tốt. Hứa thị nhìn cháu rể tương lai, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Cháu rể tương lai, ngươi không cần phải lo âu. Hài tử tốt, ngươi và thiếu quân là vợ chồng chưa cưới. Tùy thiếu quân gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu là được. Thế nhưng, hôn ước của hắn và thiếu quân biểu muội là giả à? Thẩm Hữu kiên trì hô. Ngoại tổ mẫu, Hứa thị vui mừng đáp một tiếng. Lập tức từ trong tay áo lấy ra một hà bao. Đứa bé ngoan, lễ gặp mặt này ngoại tổ mẫu đã sớm chuẩn bị xong. Hôm nay có thể coi như đưa ra ngoài. Hà bao này so với hà bao màu xanh biếc do thiếu quân biểu muội tự tay thêu tinh xảo hơn nhiều. Nhìn nhẹ nhàng, hiển nhiên không phải là vàng bạc, mà là ngân phiếu. Thật không hổ là đại phú phủ Bình Giang. Ra tay chính là hào phóng như vậy. Thẩm Hữu đợi muốn há mồm từ chối. Thẩm gia đã hai mắt tỏa sáng, vui mừng nhận hà bao. Ấy ấy ấy, tứ đệ bị thương, không thể nhúc nhích, ta thay tứ đệ nhận lễ gặp mặt, đa tạ ngoại tổ mẫu. Ngoại tổ mẫu này kêu, so với Thẩm Hữu có thể thuận lợi hơn nhiều. Thẩm Hữu không kịp ngăn cản, đành phải cảm tạ, đa tạ ngoại tổ mẫu. Hứa thị vui vẻ cười nói, Thẩm Hữu. Hắn xem như biết biểu muội thiếu quân khẳng khái giúp sức làm việc từ đâu tới. Thẩm gia ở một bên, hâm mộ đến mức sắp nuốt nước miếng rồi. Ngoại tổ mẫu tốt như vậy, hắn cũng muốn. Hứa thị thân thiết nói, ngươi ở Thẩm gia xếp thứ tư, ta cũng gọi ngươi là tứ lang đi. Thẩm Hữu đáp một tiếng. Hứa thị nhìn Thẩm gia một cái. Thẩm gia lập tức nói, ngoại tổ mẫu cùng tứ lang nói chuyện, ta liền ở bên ngoài, có việc tùy thời gọi ta là được. Thẩm gia vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hữu và Hứa thị. Thẩm Hữu kỳ thật không quen ở một mình với người khác, nhất là một người phụ nữ vừa mới gặp mặt. Bất quá, Hứa thị lại là ngoại lệ. Có lẽ là bởi vì tướng mạo Hứa thị cùng thiếu quân biểu muội tương tự nguyên nhân. Đối với Hứa thị, Thẩm Hữu không có cảm giác xa lạ gì. Hứa thị tỉ mỉ đánh giá Thẩm Hữu, càng nhìn trong lòng càng hài lòng. Thật sự là anh tuấn lang hiếm thấy. Cha ruột Thẩm Hữu mất sớm, mẫu thân cũng đổi giá. Ngày sau thành thân, thiếu quân cũng không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Kế hoạch tạm thời là gì? Đính hôn, đó chính là sự thật. Tứ lang, Hứa thị nhẹ giọng nói. Thiếu quân đã từng nói chuyện thời thiếu với ngươi. Cách chương.